tôi qua Mỹ tôi có giá trị, tôi qua Anh Quốc tôi có giá trị, không có đâu. Có giá hay không là tùy ở nhân cách của mình, chứ không phải cái xã hội nó làm cho người đàn bà mình có giá đâu quý vị. Hello, chào quý vị. Hôm nay mình nói về cái chữ là giá trị của người phụ nữ ở nước ngoài. Ngọc Nhi nghe rất là nhiều câu này nè, là phụ nữ ra nước ngoài có giá lắm, có giá lắm, đàn bà là số 1, muốn gì cũng được. Thật sự đó quý vị, nó như vậy nè, không hẳn là như vậy. Nó có, mình phải hiểu rõ cái chỗ có giá của mình. Qua câu chuyện của một người bạn Ngọc Nhi, quý vị biết không, rất là vui là như vậy. Cổ sang đây hình như là được 7 năm. Hai vợ chồng rất là hạnh phúc ở Việt Nam, có hai đứa con. Thì sang đây được có 8 tháng thôi quý vị, là cô bỏ chồng. Đây là một chuyện có thật nha quý vị nha, là một câu chuyện thật sự là có thật nha. Thì tại vì cô Ngọc Nhi là người trong gia đình, Ngọc Nhi biết được chuyện này. Cô bỏ chồng, cái lý do mà cô bỏ chồng là cô nói như vậy nè, là phụ nữ đây có giá lắm, cỡ tuổi nào cũng lấy chồng được hết á. Và thấy chồng của mình thì mới qua mà quý vị, đâu có như là đàn ông ở đây lâu đâu, ăn mặc cũng không bằng, rồi phải đi làm những cái chớp mà của công nhân, một tháng lãnh lương có 2,000 mấy thôi, rồi còn cổ thì trẻ hơn người chồng mười mấy tuổi lận. Thì qua có 8 tháng là chính thức là cổ bỏ chồng. Nếu được Nhi khuyên hết lời không được, thì bởi vì trong đầu cổ nghĩ là phụ nữ có giá và chồng cổ thì không xứng với cổ, cổ trẻ hơn mười mấy tuổi, cổ rất là đẹp, cổ được lắm, mặt không có đẹp nhưng mà tướng tá thon gọn là hơn phụ nữ bên đây, là nhờ cái body. Thì cổ nghĩ như vậy. Thì ở đây đó, thì sau khi cổ bỏ chồng thì tới bây giờ đó, thì cổ là cổ gặp qua và sống chung qua với rất là nhiều người đàn ông, 4-5 người rồi. Mà bởi vì cái chữ có giá của cổ hiểu sai, cho nên hình như là không có sống với ai được lâu hết. Và hậu quả tới bây giờ cổ cũng như vậy đó quý vị. Và cuối cùng thì bây giờ là cổ chọn cái nghề mà để nghĩ rằng mình có giá, là làm cái nghề là cổ đi làm quán nhậu. Cổ có giá trong quán nhậu. Thì nó như vậy nè quý vị. Cái chữ có giá của phụ nữ nước ngoài như vậy nè. Mong rằng là quý vị nào mà mình sắp đi đó, mình đừng có hiểu lầm cái chữ có giá. Ở Mỹ lady first là bởi vì họ nhường, ra đường lên xe, nhường ngồi lên xe, mở cửa xe, đó là cái lịch sự, là phải ga lăng với phụ nữ. Nên cái chữ là lady first, chứ không phải lady là bà nội của họ mà họ phải chiều. Thứ nhì, phụ nữ có giá là gì? Là chúng ta được bình đẳng, bình đẳng ngang hàng với ông chồng chúng ta. Ở Việt Nam đó là chồng gia trưởng, chồng chửi, chồng la, chồng không cho đi chơi là không dám đi, chồng không cho chơi bạn là không dám chơi, chồng không có cho đi chơi với người là không dám đi, và chồng không cho về nhà mẹ là không dám về. Nhưng ở Mỹ, họ không được quyền ép mình, bởi vì nó có luật pháp bảo vệ người phụ nữ. Gia trưởng quá, ép quá, nó ly dị, nó bỏ nó ra, nó ở riêng. Và ở Việt Nam đó thì đánh nó không dám đánh lại, nó chạy, hoặc đánh lại, nó là suốt đời bị chồng đánh. Nhưng ở đây chỉ một bạt tai thôi là bị cái tội là vi phạm, gọi là tội đánh người, đánh vợ, gọi là cái tội mà là bị trong cái gia đình. Thì thưa quý vị, cái tội đó là nó bắt nó nhốt liền, mình phải bêu ra và có thể là bị tiền án luôn đó. Thành ra cái giá trị của người phụ nữ được tôn trọng, nhân quyền ngang hàng với người đàn ông, chứ không phải có giá là mình làm bà nội của đàn ông hay là lên đầu đàn ông mà ngồi, là không có đúng. Cái thứ nhì nữa có giá là như vậy, tùy theo giá trị của mình. Có nghĩa rằng là mình đi làm, mình lãnh lương bằng với người đàn ông, chứ không tính là đàn bà lương rẻ hơn, là cái giá ngang hàng ở chỗ đó. Rồi kế nữa, có giá là gì, mình có bằng lái xe cũng ngang hàng với đàn ông. Những cái gì nam giới làm được là mình làm được, kể cả đi cài mình cũng phải làm, chứ đừng nghĩ có giá tôi không đi cài, cũng phải đi làm. Có nghĩa rằng cái giá trị trong xã hội chúng ta được ngang hàng với nhau, và không được, không ta là được luật pháp bảo vệ hơn, bởi vì chúng ta là phái yếu. Chứ phải có giá là một lúc gặp 5-7 người đàn ông, hay là bắt ông chồng phải chiều chuộng nó lên đầu, không được lớn tiếng là không có phải. Phải hiểu cái giá của mình. Rồi vấn đề thứ gì nữa, cái giá người phụ nữ ở đây nói rằng ô, 60 tuổi cũng có chồng được. Đúng, 8 đứa con, 10 đứa con có chồng được. Đúng, bởi vì họ lấy mình về, họ không có nuôi mình, không có nuôi con mình. Mình đi làm, mình nuôi mình 80 tuổi trong đám cưới được là bởi vì sao? Mình có tiền lương hưu mình sống, cái thằng ông nội kia không có nuôi mình đâu. Mình có giá là chỗ đó, chứ bắt nó nuôi chưa chắc có tha cái bà cụ về nhà nó nuôi đâu. Đúng không? Rồi, mình có giá, có 8 đứa con nó vẫn nuôi, nó vẫn lấy vợ đám cưới. Nó là writer. Đúng, có giá thiệt là bởi vì con của mình, thằng chồng cũ mình trao support sạc máu, hoặc là có xã hội nó nuôi, nếu thằng chồng không có tiền lương, chồng cũ trốn mất, thì có tài trợ của chính phủ. Cái thằng chồng mới nó chẳng nuôi một xu nào cho con mình, thì mày có 10 đứa con cũng kệ mày, tao chỉ biết lấy mày thôi. Là có giá chỗ đó. Chứ Việt Nam ôm con vợ 10 đứa con về, ai dám ôm? Tại vì họ sợ gì? Họ sợ nuôi con chết mẹ. Đúng không? Đó là cái sự thật. Cho nên đừng có hiểu sai cái giá trị của mình rồi bỏ chồng. Có nhiều người nhịn nhục chờ bên chồng, chồng đến thể diễn đoàn tụ, đi với chồng qua đây là bỏ chồng đi. Rồi bỏ chồng ra rồi chúng ta thấy thật sự là chúng ta không có giá. Chúng ta không có giá. Ở đây đó, cái giá ở đây là cái sự công bằng trong xã hội, được đối xử ngang nhau, không để ai ăn hiếp ai, không để ai ăn hiếp mình, và không để ai đánh mình. Mình được quyền làm cái gì mình muốn, dù rằng chồng mình không muốn. Và mình được quyền đứng ra ly dị chồng mình chỉ vì mình không thích thôi, hay là nó làm cái gì sai thôi. Ở Việt Nam quý vị không dám làm những cái điều đó. Thành ra cái có giá ở đây đó quý vị là cái giá trị con người, nhân quyền, chứ không phải là nghĩ rằng đàn bà ở Mỹ có giá đâu. Ngọc Phi nói thiệt, đây là cái sự thật đau lòng. Nếu các bạn, các chị nghe thì sẽ hiểu ra. Và thậm chí phụ nữ ở Mỹ đó rất là cực. Đi làm ở Việt Nam mướn người làm dễ, ở Mỹ không có, đi làm về cơm nước. Cũng làm một ngày 8 tiếng hay là 12 tiếng theo các ông chồng của mình. Ổng overtime là phải làm, đúng không? Rồi làm vườn cũng phải làm, ra phụ với chồng, làm nặng cũng phải làm. Một cái sự công bằng, nhưng người phụ nữ ở nước ngoài cực hơn, cực hơn đó quý vị. Tiền làm nhiều hơn thì cái gì có giá của nó? Tiền nhiều hơn, được ngang hàng trong xã hội, không bị đè đầu cởi cổ, là như vậy. Chứ phải có giá là muốn lấy mấy ông lấy, hay là ông chồng mình phải để cho mình muốn làm gì là muốn đi ra casino đi. Cái người bạn của Ngọc Di kể ra đó, cái cô mà nãy Ngọc Di kể đó, qua Mỹ được 8 tháng thì nói với chồng vậy: một tuần em phải có 2 ngày riêng của em, em đi chơi với bạn em, anh ở nhà giữ con. Ông chồng hiền lắm và chấp nhận, và cổ đi casino, rồi cổ đi nhậu, đi đến những quán nhậu chơi với bạn, và cuối cùng chọn cái nghề là tiếp viên quán nhậu. Thì bên gia đình của Việt Nam không có biết quý vị, tại vì nghĩ rằng là cô mình qua Mỹ, vợ chồng nó bỏ nhau. Nhưng thật là cổ bỏ chồng cổ. Có tất cả tin nhắn cổ nhắn và cổ đề nghị rằng cổ chia tay chồng cổ, bởi vì cổ muốn tìm một người chồng khác xứng với cái giá của cổ hơn. Tất cả còn đầy đủ tin nhắn của cái người đàn ông đó hết. Đừng định giá sai lầm. Ở Mỹ, người phụ nữ 60-70 tuổi cũng có giá. Nếu mình sống độc lập, tiền mình xài, mình không có lệ thuộc là mình có giá. Đó, còn nhiều khi 30-40 tuổi cũng có giá. Tại sao? Tại vì mình cứ bắt người ta nuôi mình hoài. Thằng nào vô nuôi cũng bỏ chạy hết. Bắt sắm sửa, bắt xe xuôi, nó chịu sao nổi, nó bỏ là phải rồi. Thành ra có giá hay không là tùy ở nhân cách của mình, chứ không phải cái xã hội nó làm cho người đàn bà mình có giá đâu quý vị. Anh đã hiểu cái chỗ này, mà đừng đánh giá sai bản thân để rồi mất hạnh phúc. Có rất là nhiều, Ngọc Nhi thấy rất là nhiều bạn trẻ được chồng lãnh sang đây một thời gian nào quý vị, rồi chia tay chồng bởi vì chê chồng mình già, chê chồng mình nghèo, buồn lắm. Thực sự ra đó là các anh cũng đáng thương lắm, chứ phải là không. Đó, mà bởi vì gặp những người phụ nữ mà định giá sai lầm bản thân và định cái giá trị nó sai đó, thì các anh khổ lắm. Thành ra Ngọc Nhi thấy trong gia đình Ngọc Nhi rồi, và cái cô gái đó thì hiện giờ đó là vẫn độc thân, nay người này mai người nọ, và là một tiếp viên của quán nhậu, tối nay ngồi bàn này mai ngồi bàn kia. Và gia đình của cổ Việt Nam á, là lễ giáo, mẹ không biết, anh trai không biết, người thân không có biết. Tưởng đâu là cổ bị chồng bỏ, nhưng thật sự ra là cổ bỏ chồng, cổ chọn một con đường sống theo kiểu mà cổ thích, là tự do, ăn chơi. Đó, chứ nếu chấp nhận hai vợ chồng cùng làm á, thì thành nó khác rồi quý vị. Thì ở đây đó, tập trung chung là cái gì? Cái giá người phụ nữ nó không phải nằm ở trong cái xã hội mình đang sống. mà nó nằm ở trong cách mình chăm gia đình và mình giữ nhân cách cho mình và cái đạo đức của mình là ở chỗ đó. Quý vị đang ở Việt Nam, quý vị rất có giá. Nếu quý vị là người phụ nữ thương chồng, thương con và chấp nhận cùng vợ chồng cùng làm với nhau thì nó là khác. Chứ không phải là cái đám có giá đâu. Có cái môi trường Việt Nam đó thì các anh dễ lăng nhăng hơn, dễ hơn nhiều lắm nha quý vị. Đó thì quý vị sống trong sự phập phồng. Nhưng có nhiều người đàn ông nè, họ rất là ăn cho bé bướm ở ngoài, nhưng họ không bao giờ bỏ chính thức. Bởi vì sao? Họ biết người chính thức ở trong nhà của họ, người cầm chìa khóa nhà của họ đó, người đàn bà đó đó gánh được cho họ, lo được cho họ, và người đàn bà tốt nhất trong những người đàn bà họ từng ngủ qua. Thành ra đó là người đàn bà mà có giá. Cái giá trị của mình là mình tạo nên, chứ không phải xã hội tạo nên. Cho nên cái mơ mà nó là tôi qua Mỹ tôi sống, tôi bỏ ông liền. Rồi ông biết ở Mỹ có giá không? 80 tuổi có người cưới nữa. Đúng như nói nãy đó. Nó cưới mình về tiền hưu mình hưởng, mình xài, chứ mình đâu có, nó đâu có nuôi mình đâu mà nó không dám cưới. Đúng không? Nhiều khi nó còn nhảy vô nó chia của nó. Mấy người lớn tuổi ở Mỹ tiền của nhiều lắm để dành cả đời tiền đầu tư thằng bạc triệu không đó quý vị. Bạc triệu đô không đó. Rồi tôi 8 đứa con nó cũng cưới, đúng rồi, cưới mình về con mình đâu có nuôi đâu, chính phủ nuôi, chồng cũ nuôi là gần chết, thằng chồng cũ bị bắt phải trao support. À có giá chỗ này nữa, ở Mỹ ngủ với người ta mà sinh con, mà mày không nuôi thì mày trốn được, chứ mà nó bắt được mày đó là mày ở tù. Bao nhiêu tiền một năm nuôi đứa nhỏ bao nhiêu, một tháng bao nhiêu, nhân trong 18 năm bao nhiêu, nó lôi ra nó bắt trả một lần thì chỉ có nước mà sập tiệm. Cho nên có giá là chỗ này. Người phụ nữ có giá là chỗ này. Và khi ly hôn, nó có vấn đề là spouse support. Spouse support có nghĩa rằng khi mình sống một người đàn ông mà chia tay ra, thì nếu mình không có việc làm, mình chới với vì bao nhiêu năm mình làm nội trợ, thì cái người chồng đó phải nuôi mình 5 năm hoặc 3 năm tùy theo hợp đồng của luật sư để mình đi học nghề, hướng nghiệp và tạo tương lai mới chứ không được bỏ ngang. Có giá chỗ này. Cái người chồng đó, nếu mà người chồng giàu là chết, là phải nuôi mình. Có những người chồng giàu có sự nghiệp hơn vợ và cuối cùng phải nuôi vợ là bởi vì bị nuôi 5 năm luôn với hai đứa con. Rất nhiều người Mỹ họ bị là có gọi là spouse support, là bắt buộc phải nuôi vợ. Bởi vì vợ bao nhiêu năm nay làm vợ mày, nó nhà nó không có đi làm, nó không học hành gì hết, giờ nó không biết gì hết, giờ ai nuôi đây, mày phải nuôi nó 5 năm để nó tìm việc làm. Nó học nghề, nó tìm được việc làm rồi mày mới được quyền dứt nó ra. Mày có vợ mới là chuyện của mày, nhưng hàng tháng tiền lương mày tao trích ra, tao trả cho con vợ một mớ để nó học hành, nuôi nó, và nuôi con một mớ thì chỉ có nước mà sập tiệm, tại tiền lương chia hết đó rồi. Đó là cái giá chỗ đó. Cho nên quý vị ơi, hiểu rõ hen, và đừng đặt giá trị mình sai quý vị nha. Ở cái xã hội nào người phụ nữ cũng đáng yêu và có giá, nếu mình biết giữ đúng cái giá trị của mình. Công dung ngôn hạnh, hy sinh cho chồng con, nhưng cũng phải cái nút bài nè, hy sinh là hy sinh, vẫn phải chừa cho mình để lỡ ngựa thay lòng, mình vẫn còn chút gì sĩ diện, chút vốn liếng mà đi tới nha quý vị nha. Nhưng trước hết là cứ hy sinh, đúng không quý vị? Yêu thương chồng con, chăm chút chồng con, việc nhà chăm chút bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, đó là đức tính của người phụ nữ. Mà ở xã hội nào không có người đàn ông nào nó dạy, nó bỏ mình hết, nó có giá lắm. Ngoại trừ một số ít là họ vì ăn chơi, họ vì gái gú cũng có. Nhưng khi mình bỏ họ rồi, hãy để họ tiếc mình. Như Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi đã hy sinh cho chồng rất là nhiều vì sự nghiệp của chồng. Cuối cùng phải chia tay, rất là đau đớn. Nhưng mà cái người tiếc không phải là mình. Hãy sống làm sao để mà suốt một cuộc đời còn lại, họ nằm bên cạnh ai cũng vậy, họ vẫn nhớ tới người vợ cũ là họ nể nhất. Ngọc Nhi không có ghen, không có tiếc, có biết không? Bởi Nhi nói với em vậy nè. Em không có tiếc. Bởi vì thời gian em sống với anh đó, em đã sống hết lòng. Và em cũng đã hy sinh hết mức rồi. Em không còn mắc cỡ một cái gì với anh hết. Nhưng anh bất kỳ nằm bên người đàn bà nào, em dám chắc với anh rằng cái người mà anh nhớ và anh thấy có lỗi nhất vẫn là em. Cho nên đó là em đã thắng rồi đó. Em không ghen, bởi vì em biết trong lòng anh tiếc em nhất. Và anh luôn luôn thấy có lỗi với em. Có đúng không? Em không trả lời được, em im lặng. Em nhìn Ngọc Nhi thôi. Và đó là câu trả lời. Hãy là người phụ nữ có giá trị bằng cái đạo đức, bằng cái nhân phẩm. Chứ đừng là người phụ nữ mà nghĩ rằng tôi qua Mỹ tôi có giá trị, tôi qua Anh Quốc tôi có giá trị. Không có đâu. Sống cái kiểu mà không lo gia đình, không thương yêu chồng con, chỉ với bản thân mình, thì ở đâu cũng không có giá hết đó quý vị à. Như quý vị ha, rất là cảm ơn quý vị và đã thông cảm và hiểu. Và cũng như nói như vậy là để chúng ta hiểu được cái giá trị chúng ta. Chứ có nhiều bạn đó làm sắp sang Mỹ hay là dự định sang Mỹ, hiểu sai về cái giá của mình, rồi đâm ra đó lại là làm ổng làm eo với những ông chồng, thì tội nghiệp cho mấy ông chồng lành tính dữ lắm. Tội nghiệp lắm quý vị ơi. Đừng có làm sóng làm gió nữa nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chào quý vị.